Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Tam Tướng Thần. Khoảng cách hư không xâm lấn đã qua một tháng. Hiện nay Hoa Hạ đã khôi phục bình tĩnh, vững bước phát triển, mà bên ngoài lại hỗn loạn vô cùng. Các loại yêu ma loạn thế, phương Tây các đại thần tộc, ác ma, các loại cường đại chủng tộc bắt đầu lẫn nhau chinh phạt, cướp đoạt tín đồ địa bàn cùng tư nguyên. Oanh, ngày này, Tây Thiên Phật Quốc tao ngộ tập kích, đầy trời mây đen cuốn tới. Có to lớn đen Phật ngang tại hư không, xuất lĩnh lấy mấy vạn ma Phật lại một lần tấn công Phật Quốc. Lần này là cướp đoạt tư nguyên cùng tín đồ. A-di-đà Phật, Đại Phật xuất hiện, ức vạn Phật quang bao phủ, đâm xuyên qua mây đen. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Đại Phật trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Trước mắt Đế Như Lai, lại tới nháo sự, tâm tư của hắn không ở nơi này. Một lòng muốn đông truyền tiến vào Hoa Hạ, nhưng trong này có Liễu Thanh tọa trấn. Các đại phân thân cường thế, trước đó vừa xuất thế liền bị đánh nổ một lần, tự nhiên rất cẩn thận. Vốn là nghĩ đến yên lặng tích lũy khôi phục thực lực. Không nghĩ tới, Đế Như Lai 3 ngày 2 đầu chạy tới tấn công Phật Quốc. Một cử động kia để Đại Phật tức giận. Oanh, Hắc Ám Đại Phật hoành kích nhất trưởng, đập nát đầy trời kim quang, cường thế giết tới đây. Chân hắn dẫm màu đen liên đài, sau đầu lựa chọn một vòng Hắc Ám Phật Luân, kim sắc Phật quang ở bên trong uẩn dục, nhất Phật nhất ma hình thành một loại quỷ dị thăng bằng. Thích ra, đi ra đánh một trận. Đế Như Lai cường thế khiêu chiến, một thân chiến ý hôm nay, ma Phật một thể để hắn càng cường đại kinh khủng. Đối mặt tôn này tà Phật, Thích Già Đại Phật lòng tràn đầy tức giận, rất muốn trực tiếp đập chết ra hỏa này. Nhưng là thực lực đối phương không yếu, cả hai tranh chấp vô số năm, như cũ không làm gì được đối phương. Tự nhiên rất rõ ràng mỗi người át chủ bài. Trưởng Trung Phật Quốc, Thích Già một trưởng vỗ đến, thật lớn Phật Quốc ù ù nghiền ép lên đi. Đối mặt một chiêu này, Đế Như Lai thần sắc khinh thường. Lại là một chiêu này, ngươi thì không có cái mới xuất hiện chiêu số. Hắn khinh thường về khinh thường, nhưng động tác không chậm, đưa tay nhất trưởng nghênh kích. Như Lai thần trưởng, một trưởng vỗ ra, đầy trời hắc quang bao phủ, hóa thành một cái đen nhánh Phật thủ hoành kích thương khung. Ầm ầm, hai bàn tay to, một vàng một đen, nhất Phật nhất ma, cả hai đụng vào nhau tạo thành kinh thiên nổ tung. Nơi này chiến đấu động tĩnh kinh động đến toàn cầu các phương. Phương Tây, chúng thần trong quốc gia, có thần vương Zeus, Odin, Thái Thản chi chủ, tinh linh nữ vương, nguyệt thần, thiên sứ, ác ma, đều ào ào quăng tới ánh mắt. Hai người này lại đánh nhau. Tinh linh nữ vương thần sắc không hiểu. Bên kia tam tướng thần cũng nhanh thức tỉnh a. Nàng lầm bầm lầu bầu nói ra. Đối với vùng đất kia phía trên, đồng dạng có một cái thần tộc, đối với Thích Già nhất tộc từng theo cái kia thần tộc tranh đấu thất bại, không thể không rời đi chỗ đó, sau cùng tại cái khác khu vực hưng thịnh lên, mà bây giờ Tây Thiên Phật Quốc xuất hiện, hiển nhiên sẽ kích thích tới đó tam tướng thần tộc. Cái kia thần tộc một khi thức tỉnh, trông thấy Thích Già lần nữa nô dịch ức vạn tín đồ, nhất định bộc phát ra kinh thiên thần chiến. Hãy chờ xem. Tam tướng thần cũng nhanh thức tỉnh, mặc kệ là Đế Như Lai, vẫn là Thích Già, lẫn nhau tranh đấu đều là nghĩ đến áp đảo đối phương. Theo tam tướng thần thức tỉnh, bọn họ ngày xưa tranh đấu ân oán lập tức sẽ thăng cấp làm thần chiến. Phương Tây các đại thần tộc cũng đang thảo luận lấy Thích Già nhất tộc cùng Đế Như Lai ân oán. Còn có một cái cổ lão thần tộc, tam tướng thần tộc, thuộc về Ấn Độ bên kia cổ lão thần tộc. Bọn họ rất nhanh liền thức tỉnh, đã từng đánh bại Thích Già nhất tộc, thống trị chỗ đó, sáng lập thần giáo, tự nhiên không nguyện ý Thích Già nhất tộc ngóc đầu trở lại. Oanh, oanh, oanh, Tây Thiên, Phật Quốc phía trên chiến đấu kịch liệt, hai tôn đại Phật trên hư không giao phong kịch liệt, đại chiến dư âm bao phủ khắp nơi, trên mặt đất vô số kiến trúc thành thị bị liên lụy, tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, đại lượng tín đồ không ngừng quỳ xuống khẩn cầu. Mặc kệ là Thích Già, vẫn là Đế Như Lai, đều không để ý đến, mà là muốn áp đảo đối phương. Chỉ là tại vùng đất kia phía trên, còn có một cỗ cường đại thế lực, cái kia chính là Tam Tướng Thần Thần Giáo lực lượng. Theo hai tôn đại Phật chiến đấu thăng cấp, liên lụy một khu vực lớn, dẫn phát không gian ba động, dần dần, từng đạo không gian gợn sóng dập dờn. Một phương thật lớn thần tộc bí cảnh bắt đầu xuất hiện. Có đáng sợ thần quang tràn ngập. Đến rồi, Tam Tướng Thần thức tỉnh. Theo Tây Phương thần tộc cường giả tâm tư nhất động, cảm ứng được cái kia cỗ cùng là thần tộc khí tức. Tam Tướng Thần thức tỉnh. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Không gian vỡ tan, từng đạo thần quang tràn ngập, bao phủ toàn bộ Hằng Hà lưu vực, vô số người cuồng nhiệt triều bái. Cái này nhưng đều là thần giáo tín đồ. Số lượng bàng lớn đến kinh người. Trừ ra một bộ phận bị Thích Già cùng Đế Như Lai cướp đi tín đồ bên ngoài. Đại lượng thần tộc tín đồ cuồng nhiệt triều bái cỗ này kịch liệt thần quang. Vĩ đại chí cao thần. Bì thấp nô. Vĩ đại chí cao phạm thiên. Vĩ đại thấp bà đại thần. Khẩn cầu ngài buông xuống. Đi. Vô số tín đồ quỳ bái. Cuồng nhiệt la lên. Hư không phía trên, thần quang bao phủ, từng đạo thần lực cuồn cuộn mà đến. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn Đế Như Lai cùng Thích Già. Song song dừng tay dừng lại. Tam Tướng Thần, Đế Như Lai thần sắc nghiêm một chút, lạnh hư một tiếng. Cách đó không xa Thích Già sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dù sao ngày xưa thần chiến là hắn thua, không thể không mang theo Thích Già nhất tộc lan ra toàn thế giới. Từ đó mở ra Phật vinh quang, là Phật cường thịnh thời kỳ, nhưng bại bởi Tam Tướng Thần thì là một loại sỉ nhục. Tâm lý tự nhiên rất khó chịu. Bây giờ nhìn kiến thần quang hạo lay động, một phương thật lớn thần quốc chậm chậm triển khai. Lập tức minh bạch, ngày xưa Tam Tướng Thần lần nữa thức tỉnh. Cái này thần tộc lại xuất hiện, theo Tam Tướng Thần xuất hiện, đối với Thích Già tới nói còn là có áp lực cực lớn. Kể từ đó, trên vùng đất này không có khả năng tồn tại bọn họ Tam Phương. Bởi vì Tam Tướng Thần sẽ không cho phép bọn họ đi tới đoạt tín đồ. Đế Như Lai, người ta liên thủ, đánh dụng Tam Tướng Thần như thế nào? Lúc này, Thích Già phát ra mời. Trước đó còn kịch chiến không nghỉ hai người. Thế mà dừng tay, mà lại Thích Già đại Phật vậy mà mời địch nhân vốn có Đế Như Lai. Cùng một chỗ đối phó Tam Tướng Thần. Hừ. Đế Như Lai hừ lạnh, không có trả lời, mà chính là hai mắt băng lãnh nhìn qua phía kia chậm rãi triển khai thần quốc. Cái kia mảnh thần quốc bí cảnh xuất thế, bên trong có ba đạo khí tức kinh khủng càng ngày càng mạnh. Dường như ngủ say vô số năm cường đại thần tộc vừa tỉnh lại. Ta, Phạm Thiên, ta, Bì Thấp Nô, rốt cục thức tỉnh, hai thanh âm truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm, thần uy cuồn cuộn. Một cỗ thật lớn thần lực sôi trào, ù ù đảo qua, dẫn phát hư không đại dung chuyển. Thần quốc bên trong, hai thân ảnh cao to xuất hiện, tản ra từng tầng thần quang. Hai vị này, chính là Tam Tướng Thần bên trong hai vị. Một vị Phạm Thiên, chấp trưởng sáng tạo, một vị Bì Thấp Nô, chấp trưởng bảo trì. Mà Tam Tướng Thần bên trong, một người cường đại nhất là Thấp Bà, chấp trưởng hủy diệt đại thần. Oanh, sau một khắc, thần quốc bên trong bộc phát ra một cỗ kinh thiên thần lực, mang theo một loại khí tức hủy diệt quét ngang khắp nơi, dẫn phát thế giới chấn động. Tam Tướng Thần một trong, chấp trưởng hủy diệt Thấp Bà thức tỉnh, tôn này chiến lực cường đại nhất đại thần, vừa thức tỉnh thì gây nên các đại thần tộc chú ý. Thấp Bà, nắm giữ lấy hủy diệt chi lực, thật là đáng sợ hủy diệt khí tức, các phương thần tộc kinh nghi. Bất định, nhìn về phía cái kia nhất phương thần quốc, chỉ thấy thần quốc bên trong, vị thứ ba đại thần chậm rãi hiển hiện, to lớn thần khu đứng ở đó, tản ra kinh khủng hủy diệt quang mang, hủy diệt chi thần, Thấp Bà, hắn toàn thân mông lung, có thể nam có thể nữ, ba mắt bốn tay, mấy cái tay bên trong phân chấp nhất tam cổ xoa, thần loa, thủy quán, chống các loại, một thân khí tức kinh thiên. Chỉ thấy nó thân thể biến ảo, hóa thành nữ thân, thân mang áo da thú, toàn thân bôi cho, Trên đầu có trăng non lưỡi liềm lơ lửng, quang mang rực rỡ, tóc cuộn thành một cái góc cạnh, ánh mắt chấn động tâm hồn. Thích già, ngươi còn dám tới? Thấp bà vừa thức tỉnh, lập tức liền chú ý tới Tây Thiên Phật Quốc phía trên Thích Già Đại Phật. Nhất thời sát khí trùng thiên, nàng trực tiếp triển khai chiến đấu hình thái, tay cầm thần binh trực tiếp lao ra thần quốc. Siêu siêu, sau lưng, làm tam tướng thần bí thấp nô, Phạm Thiên, hai tôn đại thần cùng nhau lao ra, tản ra từng đạo sáng chói thần quang. Ầm ầm, song phương khí thế va chạm, tam tướng thần cùng đế Như Lai, Thích Già cả hai giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Tình cảnh này hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong đó bao gồm Liễu Thanh cùng mấy cái đại phân thân đều đang chăm chú vừa xuất thế tam tướng. Thần, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.